Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1037, chương 1038, cấm chế. Ta nghĩ biết rõ chuyện chân tướng. Sáng sớm ngày thứ hai, trên mặt có chút mệt mỏi Ma Tông xuất hiện ở Bột Hải Vịnh bên trong một hòn đảo nhỏ bên trên. Mặt trời mới lên ở hướng đông, trên biển ánh nắng đỏ rực. Đem hắn toàn thân đều nhiễm được có chút đỏ thẫm. Ở trên đảo mắc cạn lấy một chiếc thuyền lớn. Thuyền lớn dưới đáy mặc dù rách nát, nhưng thân thuyền cùng trong khoang thuyền lại là bố trí được rất tinh mỹ. Các loại bên trong biển sâu vỏ sò cùng trân châu những vật này bị tùy ý dùng cho trang trí. Thậm chí xem như chậu hoa cùng chậu hoa bên trên tô điểm. Cùng những này chân quý cùng giá cả kinh người vỏ sò cùng trân châu so sánh. Một chút bình thường vải vóc cùng cũ nát tranh chữ tựa hồ ngược lại đối với chủ nhân mà nói tới. Càng thêm chân quý, chiếc thuyền này trong khoang thuyền có cái phòng sách, có cái phòng ngủ, hòn đảo mặt khác một đầu, có hai tòa thạch ốc, một tòa tựa hồ là dùng cho tắm rửa, mà đổi thành bên ngoài một tòa thì là phòng bếp. Đầu này mắc cạn thuyền thậm chí cả hòn đảo nhỏ bên trên. Chỉ có một nam một nữ hai người. Tựa hồ là vợ chồng. Hai người kia đều là 40 như thế tuổi tác. Khí chất nho nhã. Rất như là ẩn cư ở chỗ này người đọc sách. Chỉ là loạn này liền nước sạch đều rất khó thu được trên đảo nhỏ. Bình thường cấp thấp người tu hành đều chưa hẳn có thể sống thật tốt. Lại càng không cần phải nói là bình thường người đọc sách. Ma Tông đối mặt với đông một bên mới lên đỏ rực mặt trời mới mọc. Hỏi một câu kia, sau đó trực tiếp lấy ra cái kia một đôi con rối hình người. Về phần cái kia mặt màu đen cờ lớn, hắn sớm tại hỏi câu nói kia trước liền đã cắm vào bên người trên bờ cát. Ta giết rồi tên kia trà phô cửa hàng chủ nhân cùng Tống Yên Ba. Còn bọn hắn đến cùng gọi cái gì? Ta nghĩ các ngươi có lẽ biết rõ. Ma Tông nhìn lấy mới vừa từ trong khoang thuyền đi ra cái này một. Đôi trung niên nam nữ. Rất bình tĩnh nhưng rất thành khẩn nói tiếp đi nói. Ta giết tên kia trà phô cửa hàng chủ nhân cùng hắn tiểu nhị lúc. Ta cũng không có cẩn thận kiểm tra thi thể của bọn hắn. Nhưng ta vừa lúc cẩn thận tra kiểm rồi Tống Yên Ba thi thể. Ta phát hiện trừ hắn chân nguyên bản thân, hắn trong thân thể tồn tại một đạo rất lợi hại cấm chế. Loại này cấm chế rất như là trước kia có chút lợi hại tông môn dùng để khống chế trong môn đệ tử. Tâm chú thuật, ta không biết rõ hai người các ngươi thân phận chân chính. Nhưng ta cảm giác hai người các ngươi tu vi chưa hẳn so tên kia trà phô cửa hàng chủ nhân cùng hắn. Tiểu nhị cao. Cho nên nghĩ đến các ngươi cũng hẳn không phải là thao túng đây hết thảy chủ não. Ma Tông dừng, một chút về sau càng làm thật hơn cắt nói rằng. Cho nên ta đoán các ngươi trong thân thể có lẽ cũng tồn tại dạng này cấm chế. Các ngươi mặc dù danh xưng cùng là u đế hậu nhân. Nhưng kỳ thật có người bao trùm cho các ngươi phía trên. Hắn có lẽ có thể thao túng cấm chế đến quyết định sinh tử của các ngươi. Cho nên kỳ thật các ngươi cũng không có chân chính tự do. Các ngươi vẫn là nghe lệnh của ngươi. Cái này đối với đôi vợ chồng trung niên bình thường đều cực. Ít cùng người sống giao lưu. Sắc mặt bản thân có chút câu nệ. Lúc này nghe lấy Ma Tông nói đến đây chút lời nói. Bọn hắn từ lâu đoán được Ma Tông thân phận. Bọn hắn đưa lưng về phía mới lên mặt trời mới mọc. Mặt màu liền lộ ra càng thêm câu nệ, mà lại đen chìm, ta có thể cho các ngươi lựa chọn cơ hội. Ma Tông nhìn lấy trầm mặc như trước không nói hai vợ. Chồng này, nói tiếp đi nói, ta có thể không đoạt các ngươi u đế pháp khí. Ta thậm chí có thể nghĩ biện pháp giải trừ các ngươi trên người cấm chế. Ta có thể cho các ngươi chân chính tự do, xem như trao đổi. Các ngươi có thể nói cho chuyện của ta chân tướng, đến cùng có bao nhiêu giống các ngươi dạng này người, là ai tại khống chế các ngươi? Cái này đối với đôi vợ chồng trung niên nghe lấy hắn nếu như vậy nói. chậm rãi riêng phần mình quay đầu nhìn đối phương một chút. Trung niên nam tử từ từ lên tiếng. Hắn nhìn lấy Ma Tông nói rằng, cái kia nếu là chúng ta không nói, ngươi liền tự nhiên cũng giết chết chúng ta, sau đó chiếm lấy trên người chúng ta pháp khí. Đó là tự nhiên, Ma Tông gật đầu một cái, nói, loại pháp khí này đoạt được càng nhiều, ta lực lượng liền càng cường đại, ta liền càng có thể giải càng nhiều phi phàm thủ đoạn. Ta cũng có thể tốt hơn cảm ứng cùng những pháp khí này tương quan người tu hành tồn tại. Các, ngươi có lẽ rõ ràng. Ma Tông vuốt vuốt mặt, tiếp lấy nói, theo ta tu vi cùng lực lượng không ngừng tăng trưởng, cho dù các ngươi không nói, ta cũng có thể đem các ngươi dạng này người cùng ngươi nhóm phía sau chủ não tìm ra. Đây chỉ là cái vấn đề thời gian, mà lại thời gian sẽ không quá xa. Trung niên nam tử sắc mặt không có bao nhiêu cải biến, nhưng trung niên nữ tử lại là có chút động tâm bộ dáng. Nàng quay đầu nhìn về phía bên người trung niên nam tử. Muốn nói lại thôi, ta nói được thì làm được. Ma Tông nhàn nhạt nói rằng, mà lại ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết. Ta có thể tìm tới nơi này, chỉ là bởi vì cảm giác được các ngươi trên người đặc biệt pháp khí khí tức. Nếu là ta có thể giải rồi các ngươi cấm chế, các ngươi vẫn là không yên lòng. Các ngươi dù là chỉ là ném đi pháp khí, ta liền không còn cách nào tìm tới các ngươi. Trung niên nam tử trầm mặc rồi mấy cái thời gian hô hấp, sau đó hắn nâng lên đầu, nhưng là hắn cũng không có nhìn về phía Ma Tông, mà là cũng quay đầu nhìn mình bên người trung niên nữ tử. Nói, thời gian không sai biệt lắm. Trung niên nữ tử gật đầu một cái, nói, không sai biệt lắm. Ma Tông có chút khẽ giật mình, cũng liền ở một tích tắc này cái kia, hắn cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, cổ họng của mình bên trong cũng tuôn ra một luồng nhỏ tanh ý nghĩ ngọt ngào. Đây là cái gì độc? Ma Tông trong nháy mắt kịp phản ứng, trong cơ thể hắn khí hải chỗ sâu chân nguyên kịch liệt bắt đầu du tẩu. Hắn vừa rồi cảm thấy trên mặt có chút dính, ẩm ướt. Nhưng chỉ tưởng rằng nơi đây trong gió biển xen lẫn quá nhiều hơi nước. Cho dù là hiện tại, hắn cũng không có cảm giác được có độc tố ở chính mình thể nội tàn sát bừa bãi. Là cái dạng gì độc dược, lại có thể giấu giếm được hắn cảm giác. Vậy mà để hắn trúng độc có phần sâu mới có cảm giác. Thật có lỗi, không được ra này hạ sách. Trung niên nam tử nhìn lấy Ma Tông, cũng là 10 phần chân thành nói, đa tạ ngài cho chúng ta lựa chọn, chỉ là chúng ta thể nội loại này cấm chế, lại không phải giống ngươi chỗ nghĩ đồng dạng, là bị quản chế tại ngươi, trên người chúng ta kỳ thật cũng không có gì đặc biệt pháp khí. Nhưng ngươi sở dĩ có thể cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta, có lẽ là vợ chồng chúng ta chỗ tu công pháp. Trung niên nữ tử cũng tại lúc này lên tiếng, nàng âm thanh truyền vào Ma Tông tai thời điểm, tựa như là ở rất xa một chỗ không gian truyền đến. Đây cũng không phải là nàng phát ra tiếng dùng quỷ dị công pháp, mà là tại loại này quỷ dị mà cường đại độc tố tập kích bên dưới. Ma Tông cảm giác đã xuất hiện rồi vấn đề rất lớn. Bạch, một đạo khủng bố khí cơ ở Ma Tông trên người nở rộ. Hai vợ chồng này đồng thời một tiếng lệ quát, thân thể trong nháy mắt bay ngược gần 100 trượng, thẳng từ đảo nhỏ cái này một mặt bay đến đảo nhỏ mặt khác một mặt. Ở bọn hắn bay lượn bắt đầu đồng thời, bọn hắn thân thể khí kình hoàn toàn hợp thành một thể. Một đạo 5 màu hoa quang ở bọn hắn thân thể hai bên triển khai, tựa như là 2 đạo mỹ lệ thải phượng cánh. Hai vợ chồng này coi là Ma Tông là muốn phát động sắc bén nhất một đánh. Nhưng mà để bọn hắn mặt màu cấp tốc ngạc nhiên là Ma Tông đúng là trực tiếp toàn lực bỏ chạy. Cái kia mặt nguyên bản cắm ở Ma Tông bên cạnh trên mặt đất cờ đen như một đạo mây đen cuốn lên. Trực tiếp đem Ma Tông thân thể quấn lấy. Ở bọn hắn thân thể hướng về sau bay lên đồng thời. Ma Tông thân thể đã giống một cái màu đen bánh trưng loại bay ra ngoài, nện vào rồi phía sau mặt biển. Oanh một tiếng, cơ hồ đồng thời, bầu trời rơi rụng bên dưới bốn đạo cột sáng. Vô số đạo sóng biển tựa như là lợi kiếm đồng dạng phóng tới hòn đảo nhỏ này. Hai vợ chồng này bình thường ở tòa kia mắc cạn thuyền lớn trực tiếp bị những này sóng biển đâm vào. Chia năm xẻ bảy, nhìn lấy hình ảnh như vậy, hai vợ chồng này ở hải đảo mặt khác một mặt cũng không có động tác. Vậy mà như thế quả quyết, trung niên nữ tử một mặt nghĩ mà sợ nhìn lấy Ma Tông biến mất chỗ. Jun giọng nói, quả nhiên là trong truyền thuyết ma vương loại nhân vật. Trung niên nam tử nhíu lại lông mày, nói, hắn hoàn toàn hiểu được mặt này cờ chiến cùng sát phạt chiến ngẫu cách dùng. So với hắn ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ, chúng ta phải lập tức đi, nếu không đợi đến hắn đem độc toàn bộ bức ra đi, lại giết trở lại đến, chúng ta đi không được, ta độc kia. Trung niên nữ tử nguyên bản nghĩ theo bản năng nói ta độc kia không người nào có thể bước ra. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến đối phương là thiên mệnh hộp máu người sở hữu, mà lại có khủng bố chân nguyên tu vi. Nàng câu nói này liền rốt cuộc nói không nên lời. Mặt màu trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Chỉ là theo bản năng không điểm đứt đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.